Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169 quá đúng lúc. Không thể không nói, Sở Từ dọn ra từ đường ngày này. Mọi người vây xem, người đều là một bộ phức tạp tâm tính. Cái này luôn luôn quá thê thê thảm thảm béo nha đầu đột nhiên có thể hướng bọn họ giống nhau trụ. Thượng ấm áp yên ổn phòng ở. Thật sự là cho bọn họ không nhỏ đánh sâu vào. Các ngươi có hay không phát hiện. Sở Từ nha đầu này. Gầy không ít a. Trong đám người. Có vị đại nương lẩm bẩm một tiếng. Ta tổng cảm thấy gần nhất Sở Từ liền cùng hài tử dường như. Từng bước dạng, ta lần trước thấy nàng thời điểm nàng này eo cùng nhà của chúng ta heo giống nhau. Hiện tại trên người mỡ béo cũng chưa, mặt cũng đẹp, ngươi nhìn một cái, mặt mày so Sở Đường còn xinh đẹp một chút, có điểm giống Tú Hòa. Sở Tú Hòa, kia chính là Sở Từ thân sinh mẫu thân, bộ dáng tự không cần phải nói. Từ nhỏ chính là trong thôn một chi hoa, trưởng thành càng là kiều tiếu. Đáng tiếc, này nếu không phải người cấp bị kia từ lão nhị đạp hư. Về sau khẳng định cũng có thể nói một môn hảo thân. Hơn nữa nha đầu này nếu là lại gầy đi xuống, không chuẩn về sau càng ngày càng tuấn, lại có nhân đạo. Nói tới đây, bên người một mảnh quỷ dị sạch sẽ. Nói một môn hảo việc hôn nhân, đại gia trong lòng vẫn là lắc lắc đầu. Lời này cũng chính là như vậy vừa nói. Không thể thật sự, rốt cuộc này Sở Từ cùng kia Từ Nhị kết hôn hơn một tháng. Ai biết kia trong bụng có phải hay không đã có loại. Nói nữa, liền tính không có Từ Nhị cũng không thành. Bởi vì này Sở Từ tâm đại, còn tưởng chọn rể. Căn bản là không ngoài gả. Nhà ai hảo hảo nhi tử đi cho nàng như vậy tiểu dã loại đưa người ở rể. Này đó bác gái đại thẩm thanh âm không tính tiểu. Sở Từ cũng đều nghe thấy được. Ngẩng đầu hướng kia phương hướng sâu kín nhìn thoáng qua. Nàng này ánh mắt âm âm lạnh lạnh. Nháy mắt làm nhân tâm đầu chợt lạnh. Vội vàng đều ngậm miệng. Tiếp theo. Tiếp tục đem đồ vật dọn ly từ đường. Cũng may số lượng thật sự thiếu. Quý trọng đều đặt ở không gian. Bên người cũng liền hai cái đại dương gỗ. Nàng đã cùng Thôi Hương như nói tốt. Phòng ở cái hảo phía trước liền đi trước nàng nơi đó ở nhờ một đoạn thời gian. Bất quá cũng may trong thôn xây nhà thực mau. Nàng quản cơm ăn nói. Trong thôn đa số lao động đều sẽ tới hỗ trợ. Cơ hồ nếu không một tuần là có thể hoàn công. Tốc độ này thậm chí không tính là nhanh nhất. Nghe Thôi Hương như nói. Năm đó Hoàng Đại Nương thanh gạch nhà ngói khang trang không đến 3 ngày liền hoàn toàn hoàn công. Khi đó Hoàng Đại Nương trong lòng còn oán trách làm giúp người làm chậm mà ni Sở Từ dọn đồ vật. Thời điểm. Bên cạnh còn có thôn cán bộ nhìn, tựa hồ là sợ nàng quá mức cọ sát. Nàng người vừa đi ra khỏi phòng tử, chỉ nhìn tất cả mọi người nhìn nàng trước mặt hai cái đại cái dương. Ở đây hơn phân nửa là có chút tuổi phụ nhân, cũng không có người nguyện ý tiến lên giúp một chút. Thôi Hương như nhưng thật ra vui, nhưng nàng này thân thể... Đi đường nói là nếu phong phất liệu đều không quá, nàng cũng không dám tùy tiện sai sử, miễn cho mệt công nàng eo, nhân duyên không hảo cũng trách không được người khác. Sở Từ kêu rên một tiếng, về sau một ngày nào đó, nàng sẽ làm này đó các thôn dân nhìn nàng liền nhếch miệng cười nở hoa, cũng không dám nữa đối nàng chơi nhằm vào, mạ bộ một chát. Sở Từ đem hai cái dương chồng ở bên nhau, vững chắc thân mình ép xuống, trên tay hung hăng dùng một chút lực, tức khắc, cái dương rời đi mặt đất, phụ cận người đều kinh ngạc đến ngây người về phía sau lui lui. Này sức lực, liền tính nam nhân cũng so ra kém. Bất quá mới đi một bước, bị cái dương ngăn trở tầm mắt đột nhiên rộng thoáng lên. Phía trên cái dương lúc này lại bị Từ Vân Liệt dọn ở trong tay. Ở tại Thôi Hương như nơi đó có phải hay không? Ngươi dẫn đường, Từ Vân Liệt nói. Sở Từ sửng sốt một chút. Này ba ngày thời gian, trong thôn cũng chưa người nhìn thấy Từ Vân Liệt. Giống như là đột nhiên biến mất, giống nhau. Thậm chí còn có người hoài nghi hắn hồi bộ đội đi. Không nghĩ tới cái này thời điểm người này thế nhưng lại xông ra. Cũng quá đúng lúc, hết chương.